có tiền liền biến cường. Chương 45, nghĩ không ra ta ẩn núp sâu như vậy, vẫn là bị ngươi phát hiện. Góc truyện audio.com. Diệp Vô Đạo ở phòng họp chẳng có mục đích, bốn phía nhìn đi nhìn lại. Giống như một tên thám tử, lại tựa như người đi lang thang. Cuối cùng tùy ý chọn một cái ghế ngồi xuống. Nói, nơi này không có thiết bị nghe trộm nào. Hơn nữa tính cánh âm tốt. Thanh âm truyền không ra bên ngoài. Rất thích hợp để thẳng thắn bàn luận. Ta cảm thấy chúng ta có thể nghiêm túc nói chuyện. Nói chuyện gì? Lâm Bắc Phàm ở đối diện hắn ngồi xuống. Nói sự tình của ngươi. Còn có sự tình của ta. Diệp Vô Đạo nói ra. Để tỏ lòng thành ý, ta trước nói sự tình của ta. Đúng như các ngươi đoán, ta nguyên lai là một bộ đội. Về sau bởi vì phạm chút chuyện xuất ngũ. Xuất ngũ về sau liền đi tới tòa thành thị này. Bởi vì muội muội của chiến hữu ta ngay ở chỗ này. Vị chiến hữu kia đã từng vì cứu ta mà hy sinh. Trước khi chết không yên lòng với muội muội của hắn, bởi vì muội muội của hắn khi còn bé bị bệnh bại liệt trẻ em, dẫn đến bàn chân không thể đi lại được. Ta đáp ứng hắn, thế là tới cái thành thị này. Ta nghiên cứu tất cả, dùng hết tất cả các biện pháp muốn cứu tốt nàng. Để cho nàng một lần nữa đứng lên sinh hoạt bình thường. Nhưng trình độ chữa bệnh bây giờ. Diệp Vô Đạo lắc đầu. Cười khổ nói, ta không nói ngươi cũng biết, chỉ có thể làm dịu chứng bệnh, căn bản không có cách nào chữa tốt được. Coi như ta nắm quan hệ, tìm đến tổ chức chữa bệnh đứng đầu quốc tế, cũng không có biện pháp tốt thế. Nhưng liền khi ta ở thời điểm tuyệt vọng, ta lại gặp ngươi. Diệp Vô Đạo ngồi ngay ngắn nói. Kỳ thực cũng là may mắn, lúc ấy ta uống rượu say, đang nằm ở trong vườn hoa nghỉ ngơi, lại nghe được ngươi và một cái lão đầu tử đối thoại. Ở thời điểm cuối cùng sắp cáo biệt, ngươi nhắc nhở lão đầu kia dạ dày có vấn đề, nếu như là người khác liền sẽ xem như một câu nói đùa. Thế nhưng ta thiên sinh trực giác cũng rất linh mẫn, ta cảm giác lời ngươi nói là thật, một cái tên sinh viên thoạt nhìn rất bình thường. Cư nhiên có thể chỉ bằng vào mắt thường liền thấy chứng bệnh của một người. Cái này thật không đơn giản, cho nên từ lúc đó trở đi, ta liền bắt đầu lưu ý ngươi. Ân, Lâm Bắc Phàm gật đầu, từ chối cho ý kiến. Diệp Vô Đạo nói tiếp đi, lần thứ hai gặp gỡ, kỳ thực cũng là một cái ngẫu nhiên. Ta nhìn thấy ngươi bị một đám học sinh mặc y phục taekwondo khi dễ. Lúc đầu dự định xuất thủ. Kết quả nhìn thấy trước mắt lại vượt quá dự kiến của ta. Thoạt nhìn ngươi gầy yếu bất lực nho nhã lịch sự, cư nhiên một quyền liền đánh ngã một tên học sinh khỏe mạnh. Thân thủ so lính đặc chủng còn lợi hại hơn. Bắt đầu từ lúc đó, ta đối với ngươi rất lưu tâm. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái. Sau đó, ta theo tung tích lão đầu tử kia, thông qua thủ đoạn đặc thù thấy được báo cáo kiểm tra sức khỏe của hắn. Quả nhiên như ngươi nói, lão đầu kia dạ dày thật xảy ra vấn đề. Cái này làm cho ta rất sửng sốt, bởi vì dựa vào thiết bị chữa bệnh hiện đại đều không có hoàn toàn kiểm tra ra được. Liền xem như bác sĩ nếu không phải chuyên gia ở phương diện kia cũng nhìn không ra. Thế nhưng là ngươi, lúc trước chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, lại lập tức phát hiện chứng bệnh, thế là ta đối với ngươi phi thường tò mò. Sau đó, lão đầu kia bởi vì bệnh tình xấu đi được đưa vào bệnh viện. Thế nhưng kết quả kiểm tra lại ra ngoài ý định, trong cơ thể hắn nham biến lại bị ức chế cùng giảm xuống. Tình huống đại đại cải thiện, tình huống như vậy phi thường hiếm thấy, cơ hồ có thể được xưng là kỳ tích. Ở trong toàn bộ quá trình này, lão đầu kia duy nhất chỉ tiếp xúc với mình ngươi, ta không biết rõ ngươi làm được bằng cách nào. Nhưng từ từng cái biểu hiện đều nhìn ra, chỉ có ngươi loại người đặc biệt nhất có thể làm được điểm này. Diệp Vô Đạo ngã xuống phía sau, thoải mái ngửa đầu, nói tiếp, nhưng chân chính để cho ta đặt xuống quyết tâm tới tìm ngươi. Lại là ngày hôm qua một trận bắn nhau kia, nữ cảnh sát bị thương kia, được ngươi cứu giúp, nàng bẹn đùi là bị đầu viên đạn 62x39 bình thường của MA7 bắn trúng. Không có thương tổn xương cốt, nhưng nếu là tổn thương như vậy đối với người bình thường chỉ ít cũng cần thời gian một tháng mới có thể khôi phục, đây là tốc độ nhanh nhất. Nhưng ta xem qua báo cáo kiểm tra của nàng, còn tận mắt đi xem qua vết thương của nàng, lại phát hiện vết thương của nàng khôi phục phi thường tốt. Hiện tại liền đã cầm máu, vết thương đã bắt đầu khép lại, không cần một tuần lễ khả năng có thể xuống đất đi lại. 2 tuần lễ liền có thể xuất viện, bằng vào nhiều năm từ trên chiến trường sống sót đúc kết kinh nghiệm. Loại chuyện này phát sinh ở trên thân người bình thường căn bản không có khả năng. Nếu là không có thể chất đặc biệt, không khả năng làm đến, Diệp Vô Đạo ánh mắt sáng quắc nói. Tất cả nguyên nhân chỉ có thể là ngươi. Bởi vì, lúc trước nữ cảnh sát thời điểm bị thương, là ngươi đưa thân ra mà ra cứu trợ nàng. Là ngươi cho nàng lấy ra viên đạn hơn nữa xử lý vết thương. Vết thương không làm giả được, nó có tốc độ khôi phục cũng không làm giả được. Tất cả đều nói lên ngươi có được y thuật cường đại không người biết đến không có gì sánh kịp. Y thuật của ngươi, so với rất nhiều bác sĩ ta đã thấy đều muốn lợi hại hơn cả vạn dặm. Đều muốn thần kỳ, điểm này, ta nói không sai chứ. Hắn tâm lý bỗng nhiên có một ít khẩn trương. Dù là đối mặt nguy cơ sinh tử, đối mặt với cục diện cửu tử nhất sinh, hắn đều có thể lạnh nhạt ứng phó, chưa từng có khẩn trương, nhưng là, đối mặt với thứ liên quan đến sinh mệnh của nữ hài kia. Hắn lại đột nhiên trở nên khẩn trương, thông qua dấu vết để lại đều bị ngươi phát hiện, không hổ là nhân vật cấp binh vương, nhân tài như vậy, hắn làm sao sẽ buông tha. Thế là, Lâm Bắc Phàm bắt đầu lắc lư đại pháp, sâu kín thở dài, nói, nghĩ không ra ta ẩn tàng lâu như vậy, cư nhiên bị ngươi phát hiện. Không sai, ta xác thực có được y thuật không người biết đến chăm sóc người bị thương. Bởi vì ta là truyền nhân quỷ môn, Bình Vương có chút mộng bức, Lâm Bắc Phàm lại thở dài, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt tràn đầy hồi ức. Quỷ môn là cổ lão y phái không ai biết đến, truyền thừa quỷ cốc tử, đã có hơn 2.000 năm lịch sử. Thất kính, nguyên lai là truyền nhân quỷ cốc tử, Diệp Vô Đạo kính nể nói. Quỷ môn là cái quái gì? Hắn chưa nghe nói qua, nhưng là quỷ cốc tử vẫn là rất nổi danh, là một siêu cấp tồn tại kinh thao vĩ lược không gì không biết. Dạng người này rất thần kỳ, trí tuệ như biển, không chỗ nào không tinh. Làm ra rất nhiều môn phái, có đạo gia, có binh gia, có pháp gia, tựa hồ lại làm ra cái y gia cũng không phải là không được. Ngươi không biết quỷ môn chẳng có gì lạ, bởi vì cùng với những khai chi tán diệp y học của môn phái khác so sánh. Chúng ta quỷ môn từ trước đến nay là nhất mạch đơn truyền. Cho nên mới không bị người khác biết, đó là bởi vì y thuật quỷ môn chúng ta quá khó học. Không phải có được đại nghị lực, đại trí tuệ, đại kiên định đều không thể học, truyền nhân phi thường khó tìm. Lâm Bắc Phàm chẳng biết xấu hổ nói. Mà ta, liền là thế hệ này duy nhất truyền nhân của quỷ môn. Thì ra là thế, Diệp Vô Đạo bừng tỉnh đại ngộ, cũng không biết hắn đến cùng giật mình ở nơi nào, chỉ nghe thấy hắn thân thiện mà hỏi, như vậy các người y thuật quỷ môn này cùng với những y thuật khác so sánh. Thế nào, ai càng lợi hại hơn? Lâm Bắc Phàm phảng phất nhận lấy vũ nhục cực lớn, tức giận nói, không muốn cầm mấy y thuật rách dưới kia cùng ta so sánh. Bởi vì bọn hắn căn bản không xứng, biết rõ vì sao môn phái ta gọi quỷ môn chưa? Ta nói cho ngươi a, mặc kệ ngươi bị tổn thương kiểu gì, bị bệnh gì, miễn là ngươi còn lại một hơi. Ta đều có biện pháp đem ngươi từ trong quỷ môn quan kéo ra ngoài. Diệp Vô Đạo hít vào một hơi, con mắt mở tròn lại lớn. Lợi hại như vậy, chỉ nhiều không ít, Lâm Bắc Phàm kiêu ngạo ngẩng đầu. Một bộ ta là truyền nhân quỷ môn, ta phải có bộ dáng kiêu ngạo. Cách chương.